Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, Multiverse đại nguy cơ. Daisy biểu tình tựa như là bị Galactus chính diện đánh một quyền. Xanh mục kết thiệt chỉ chính mình, vừa chỉ Jean, thanh âm dị thường khô khốc. Hai chúng ta không có khả năng cái này. Cái này, hai tử, Eternal Gen liền có chứa cực kỳ cường hãn cố hóa hiệu quả. Ở nàng nắm giữ sửa chữa thực tế năng lực sau, cái này cố hóa xem như là có chút buông lỏng, nhưng chỉ có thể vi điều. Tỉ như nàng vi điều đến có thể sử dụng warp chiến y tình trạng. Tiến thêm một bước tựu không khả năng rồi. Eternal Gen cùng người địa cầu bất đồng. Giữa nam nữ phân biệt có thể không phải chỉ là này một đôi nhiễm sắc thể. Nó tựa như một cái tinh xảo tinh mịn tới cực điểm trang bị cơ giới. Hạch tâm bộ phận hơi chút cải biến một điểm liền dễ dàng đưa tới toàn thân tan vỡ. Phương diện này liên quan đến quá nhiều thứ. Hiện tại tinh ngọn lực lượng càng là đem nàng hướng nữ tính hóa phương hướng đẩy một bước dài. Nàng chỉ biết càng ngày càng nữ tính biến hóa. Mà không khả năng đi một con đường khác. Gen cùng năng lượng liền đem con đường này hạn chế chết. Hai nữ nhân, đứa bé này là thế nào tới đâu? Nàng không cho là cầm hụi dối trá. Jean, Beast Hank, Wolverine đám người này đều là cực kỳ người chính trực. Tại loại này về vấn đề bọn họ sẽ không nói dối. Nói dối đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Lừa gạt đại cục trưởng tiền nuôi dưỡng sao? Siêu cấp tư duy liền điểm ấy không tốt. Tư duy quá nhanh, vừa nghĩ liền không dừng được. Vị này Rachel Johnson rõ ràng đến từ tương lai. Như vậy nói cách khác tương lai mình và Jean. Ý tưởng một người tiếp một người ra bên ngoài mạo. Nghĩ đến nàng mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Hưu nàng cũng không phải lo lắng. Phó cục trưởng tiểu thư không phải rất lưu ý những thứ này việc tư. Ở Hưu trong lòng. Công sự tối trọng yếu, tư tình có thể ở công sự sau đó giải quyết. Hai tử không phải hai tử nhưng thật ra không có bao nhiêu oán niệm. Daisy mơ hồ cảm thấy Hưu khả năng bởi tự thân hỏng bét lúc nhỏ từng trải không thích hai tử. Wanda cũng không giống nhau, Wanda rất ưa thích hai tử. Mỗi lần xuất môn đi dạo phố lúc, Wanda nhìn này khả ái tiểu nam hài. Tiểu cô nương nhãn thần thì không đúng, rõ ràng số tuổi không lớn, có thể tình thương của mẹ lại tràn lan được rối tinh rối mù. Nàng phảng phất đã thấy Wanda nổ tung, sau đó chộp lấy song nông hô to, ta muốn sanh con, ta muốn sinh 10 cái, các loại hình ảnh. Nếu như không để cho sanh con vậy, no more mutant. So với chôn vùi chủng tộc còn muốn đáng sợ multiverse đại nguy cơ xuất hiện. Daisy sắc mặt như cho nguội, mơ hồ nghe Beast Hank đang gọi nàng, cổ cứng đờ vòng vo đi qua. Cô gái này dòng máu rất kỳ quái, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy huyết dịch. Để cho ta xét nghiệm ngươi một chút huyết a. Beast Hank nhỏ giọng nói rằng, đó là một chính sự, phải biết rõ ràng. Daisy cũng không đoái hoài tới máu gì dịch dẫn ra ngoài có thể hay không tạo thành nhân bản người. Vấn đề xuất hiện rồi. Vấn đề trước mắt không phải thuận lợi giải quyết sẽ không có sau đó. Hôm nay nguy cơ tuyệt đối là Multiverse cấp. Ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích. Ngón tay nứt ra một cái miệng máu. Một giọt dòng máu màu vàng óng chảy ra. Thật là nồng đậm năng lượng. Beast Hank lần đầu nhìn thấy loại này huyết dịch, như thế một giọt máu trung dầu có năng lượng nếu như đi qua thiết bị tiến hành làm nổ. Cho dù pha loãng thập bội, hắn ước đoán cũng có thể đem New York tạc lên trời đi. Là một khoa học gia hắn nhịn không được khen ngợi hai câu. Có thể tưởng tượng cho tới bây giờ tình thế nghiêm trọng. Lập tức từ khoa học gia biến thân xét nghiệm viên, thuần thục. Kết quả xét nghiệm tựu ra tới, sự thực rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, kết luận thạch truy, cái này Rachel Johnson cùng nàng có quan hệ, vẫn là quan hệ cực kỳ mật thiết cái chủng loại kia. Rachel trong cơ thể đã có Inhuman tế bào cũng có Mutant tế bào. Nếu như không tính là Quicksilver cùng Crystal tương lai cái kia nữ nhi, Rachel chính là người thứ nhất Inhuman cùng Mutant kết hợp hậu đại. Dù cho nàng là hai nữ nhân kết hợp hậu sinh đi ra, xem ở thượng đế phân thượng, xem ở đảng dân chủ mặt trên, Hành đại ca, người nhất định phải cùng ta nói rõ ràng. Nàng bắt lại 180 kg Hành liền hướng bên ngoài phòng làm việc đi. Lực lượng to lớn, đem Beast Hành dĩ nhiên lôi một cái lảo đảo. Như thế kỳ lạ chuyện, xem ở mọi người đều là đảng dân chủ chiến hữu phân thượng, Beast Hành cũng không còn cùng nàng đi vòng vèo. Ở phòng làm việc bên ngoài, đem mình biết đến sự tình tất cả nói một lần. Rachel Johnson đồng chí là ngày hôm qua tới Xavier Thiên Phú trường học. Nàng đến từ tương lai, tự thân có rung động dị năng, sợ mấy người không tin, còn phát hiện chàng biểu diễn một bà, có Phoenix Force, tóc vỏ, màu hổ phách mát, biết mình phụ thân là Daisy Johnson, mẫu thân là Jean Grey. Ở thế giới của nàng, nhân loại đối với Mutant hãm hại đã đạt đến cực hạn. Tiểu cô nương ôm tìm ba mẹ tâm tính, mượn Phoenix Force xuyên toa thời gian. Cứ như vậy thản nhiên tới rồi. Ta biết chỉ những thứ này. Beast Hành nói xong còn làm một cái buông tay biểu tình. Daisy cảm thấy đầu đều phải nổ. Điều này sao có thể chứ? Nàng và Jean chưa làm qua cái gì tiếp xúc à? Ta và Jean là trong sạch. Nàng còn muốn giải thích hai câu. Có thể Beast Hành một câu nói lại đem giải thích của nàng nghẹn trở về. Jean mang thai. Daisy vô ý thức liền hướng bên trong phòng làm việc xem. Có thể Jean động tác nhanh hơn một bước, bày một đạo bình chướng ngăn cản tầm mắt của nàng. Đại cục trưởng vẻ mặt dại ra, cho dù có siêu cấp tư duy, lúc này cũng có chút không biết nên nói gì. Qua hơn nửa ngày, nàng mới tính khôi phục thần trí. Có thể nàng vẫn cảm thấy oan uổng không gì sánh được. Làm sao lại mang thai đâu? Mình làm cái gì? Chắc là ngươi tiến nhập Jean thân thể thời điểm. Beast trên sống mũi đỡ kính mắt. Hắn theo thói quen đỉnh một cái kính mắt, dùng một cái phi thường khách quan giọng giảng thuật suy đoán của mình. Daisy vội vã cắt đứt hắn. Cái gì tiến nhập thân thể? Nói xong tà ác như vậy. Chúng ta là tần suất cộng hưởng. Chào ngươi ngạt cũng là một vật lý học gia. Lượng tử vướng víu cái từ này ngươi nơi nào không rõ, ta giải thích cho ngươi một cái. Nàng tức giận phản bác một câu. Hôm nay tới Xavier trường học thật là một lệch lạc. Nói mình rốt cuộc tới bên này muốn làm gì kia mà. Beast Hành biết nàng tâm tình khó chịu, cũng không cùng nàng tranh chấp. Tốt, tốt, tốt, lượng tử vướng víu, ngươi đem tự thân hoàn toàn lượng tử biến hóa sau. Ngươi một ít cá nhân đặc thù cùng tinh hoa sinh mệnh liền đi qua loại thủ đoạn này tiến nhập Jin thân thể, sau đó cụ thể dung hợp dựng dục quá trình ta cũng nói không rõ ràng lắm. Ngược lại hiện tại cứ như vậy, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên lượng tử vướng víu a. Lần này Beast Hành càng thêm nghiêm chỉnh, hắn dùng một loại người từng trải giọng nói rằng: các người thực sự là quá trẻ tuổi, kỳ thực rất nhiều tân hôn phu thê ở lần đầu tiên thời điểm cũng sẽ không mang thai, có một tỷ lệ vấn đề, còn phải xem song phương tình huống thân thể cùng các phương diện nhân tố. Còn như các người cái tình huống này thì càng phức tạp. Daisy sửa sang ý nghĩ một chút, Beast Hành nói xong tựa hồ có điểm đạo lý. Nhân gia bình thường phu thê chỉ là đi vào hơn 10 cm, khoa trương điểm 20 cm, nàng cái này tốt, cả người đều đi vào. Nàng trước đó quả thực chưa từng nghĩ vấn đề này, lượng tử vướng víu sẽ cho người mang thai. Vật lý trong sách không có viết a, người nào biên thư, kéo ra ngoài đánh chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.